Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, Thiên Thạch Độn. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này tiểu thuyết tập có ích lợi gì? Ở ngay lúc này, loại này tiểu thuyết tập ý nghĩa liền phi thường quan trọng. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra tới một số lớn người giúp chính mình, như vậy chuyện này liền đơn giản. Hơn nữa, lúc này chính mình còn có thể dùng loại đồ vật này tiến hành điều chỉnh. Chuyên môn dùng để đối phó những cái đó dị thú không nói, còn có thể đủ lợi dụng này đó tiểu thuyết tập, hình thành một loại tụ quần hiệu ứng. Lạc Phu Kara Phu Đặc Khắc Tô Lỗ hệ liệt chính là như thế. Toàn bộ Khắc Tô Lỗ chính là quay chung quanh hắn bản nhân một cái giả thiết bắt đầu, hình thành đặc có phong cách một loạt tiểu thuyết. Cái này hệ liệt chính là hắn Lạc Thị Khủng Bố. Này một loạt đều vâng theo hắn ý tưởng, đem hắn ý tưởng ứng chứng rốt cuộc. Có thể nói cái này hệ liệt sở dĩ vĩ đại, chính là bởi vì hắn cái này người sáng lập. Vì cái gì nói vĩ đại? 90 niên đại lúc sau từ tinh tế tranh bá bắt đầu, nhiều ít trò chơi tiểu thuyết phải hướng vị này vĩ đại hệ liệt người sáng lập trào. Có bao nhiêu điện ảnh tiểu thuyết trong trò chơi dùng Khắc Tô Lỗ giả thiết. Cái gì thẻ bài trò chơi cổ thần nói nhỏ bao. Cái gì sa nạp thêm. Thậm chí là rất nhiều tiểu thuyết chung cái gì ngân hà mỗ bá chủ quyền dưỡng sổ tay. Đây đều là tham khảo toàn bộ Khắc Tô Lỗ hệ thống. Đương nhiên còn có nại á tử loại này trực tiếp trào cũng có rất nhiều. Chẳng qua ở ngay lúc này Lý Thông không quan tâm vấn đề này, mà là đem sở hữu lực chú ý đặt ở cái kia đáng sợ số lượng thượng. Tùy cơ sinh thành cần thiết lộng. Bất quá tùy cơ sinh thành một cái tinh cầu đến có nhất định hạn chế. Rốt cuộc không thể đủ mỗi một cái đều là như vậy chơi. Bắt đầu thuộc về chủng tộc, lộng toàn bộ vũ trụ chủng tộc cân bằng thời điểm, Lý Thông mới phát hiện bộ dáng này sự tình là cỡ nào khó khăn. Ít nhất chuyện như vậy ở hắn trong tay bắt đầu trở nên vô cùng phức tạp. Hơn nữa chuyện như vậy bắt đầu phiền toái đi lên. Toàn bộ tiểu thuyết giả thiết là một cái thật lớn vô cùng hố. Nói như vậy, một cái tiểu thuyết nếu yêu cầu tính toán tỉ mỉ chế tác đại cương cùng giả thiết, liền yêu cầu vượt qua một tháng thời gian. Nhưng mà này hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là yêu cầu càng dài thời gian gõ định những chi tiết này, như vậy liền yêu cầu càng nhiều thời giờ tới tiến hành trình độ nhất định xây dựng cùng tính toán. Này quan hệ đến tình tiết phát triển còn có một ít nhưng có thể kéo dài và rát mỏng phương diện suy tính. Một cái tác giả không đơn giản, nhưng là một cái tác giả yêu cầu suy xét đồ vật cũng quá con mẹ nó nhiều. Thật giống như là một người muốn trùng kiến một cái thế giới giống nhau. Như vậy công trình lượng liền tính là thần tiên cũng đến buồn bực một thời gian. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, chuyện này nhưng thật ra rất đơn giản. Bởi vì hắn có giả thiết tập, nếu nói album tùy cơ sinh thành này xem như một loại phê lượng chế tạo nói. Như vậy cái này giả thiết tập bên trong tùy cơ sinh thành, đó chính là đơn giản muốn chết. Bởi vì vốn dĩ thế giới này chỉ còn thiếu này đó. Cho nên hiện tại Lý Thông gia nhập mấy thứ này cũng không xem như cái gì chính mình hoa sức lực đi. Làm ra tới. Nhiều nhất cũng liền tính là một cái tùy cơ sinh thành bổ khuyết thế giới này chỗ trống mà thôi. Bộ dáng này hành vi cơ hồ không dùng hao tổn chính mình linh khí. Chẳng qua là ở điều chỉnh trong đó một bộ phận thời điểm, sẽ có nhất định hao tổn mà thôi. Mà loại này hao tổn Lý Thông còn tiêu hao đến khởi. Bởi vì mấy thứ này hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến bây giờ Cửu Châu Đại Lục. Căn bản là không quan trọng. Mặc dù là tương lai rất quan trọng, nhưng là hiện tại tại đây một bộ bên trong, thiên đạo là không có quản như vậy nhiều. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Không sai biệt lắm làm rõ ràng này đó lúc sau, Lý Thông liền lập tức minh bạch lại đây. Giờ này khắc này thiên đạo đã là có điểm nhập ma. Có thể nói nó vì xử lý cái này dị thú, đã là có chút từ bỏ hết thảy. Nguyên bản 10 năm sau bế quan Đỗ Bỉ cũng xuất quan. Lúc này hắn ra tới lúc sau, liền bắt đầu điên cuồng tìm người khiêu chiến tới tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực nhìn từ phía trước hóa thần kỳ, hiện tại một đường tiêu thăng, Ngạnh sinh sinh chính là đánh sâu vào tới rồi tiếp cận hợp thể kỳ nông nỗi. Nhìn dáng vẻ không ra mấy ngày. Chỉ cần thiên đạo cho hắn an bài một lần tâm ma. Sau đó vượt qua lúc sau chính là hắn hợp thể kỳ. Nhanh như vậy, Lý Thông cau mày nhìn không chung. Cái này Đỗ Bỉ ra tới so với hắn tưởng muốn mau đến nhiều. Nếu nói Đỗ Bỉ xuất hiện là một cái tín hiệu nói. Như vậy cũng liền ý nghĩa thiên đạo phải đối những cái đó dị thú xuống tay. Hơn nữa liền ở ngày gần đây. Không thích hợp a, không có ưu thế a. Lý Thông cau mày nhìn này hết thảy. Hắn có chút nghi hoặc, trừ phi là thiên đạo không nghĩ lan lộn. Nếu không lúc này hắn như vậy chơi tuyệt đối là chơi không được. Hơn nữa lúc này dị thú còn rất mạnh. Tương đối tu chân giả thực lực cũng không có như vậy cường đại. Căn bản không có khả năng cùng chế tác đối. Tình huống như vậy hạ muốn nói gì đối kháng trên cơ bản chính là người si nói mộng. Trừ phi hắn tìm được rồi cái gì phương pháp. Lý Thông đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Ta cái đi. Không phải là trong truyền thuyết thiên thạch độn đi. Lý Thông càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Có đôi khi có chút tiểu thuyết viết không nổi nữa. Lại hiếu thắng hành kết cục thời điểm. Có chính là tỉnh lại phát hiện hết thảy đều là cảnh trong mơ. Có còn lại là xuyên qua đi trở về. Gần nhất càng hòa cái kia bị chính mình Mỹ đã chết vị nào cũng là trực tiếp đơn giản thô bạo. Nhưng mà này hết thảy đều không bằng thiên thạch độn. Thiên thạch độn cũng là nhất thường dùng cao di lực lượng hệ thống hạ một loại độn thuật. Một quả thiên thạch nện xuống tới hết thảy quy về bình tĩnh. Thật giống như là thượng đế diệt sạch khủng long giống nhau. Một quả thiên thạch xuống dưới toàn bộ tinh cầu hủy diệt một mảnh địa phương. Liên quan đem chính mình vai chính cùng đối thủ. Còn có hết thảy có quan hệ người trực tiếp diệt sát rớt. Kết cục như vậy phi thường đột ngột. Nhưng là vẫn có thể xem là một cái ưu tú xử lý thủ đoạn. Này liền cùng những cái đó tiểu thuyết rất nhiều viết không đi xuống thời điểm. Đổi một cái thế giới tiếp tục tới giống nhau. Đều là giống nhau kịch bản. Bất quá là thay đổi một cái thế giới hoặc là nói thay đổi một cái đại địa đồ. Đem mọi người tế quan hệ gì đó đều trọng chế. Như vậy hết thảy liền một lần nữa bắt đầu rồi. Như vậy trọng chế tuy rằng nhìn qua thực hố cha. Nhưng là trên thực tế loại này trọng chế là tương đương thông minh. Chẳng qua tương đối với loại này trọng chế tới nói. Thiên thạch độn liền có điểm không phụ trách nhiệm. Phảng phất là thượng xong giường liền chạy tựa mà. Lại còn có thực thô tục liền phòng phí đều không cho. Quả thực là đáng sợ. Nhưng mà chính là loại này cách làm. Ở rất nhiều tiểu thuyết chung phi thường lưu hành. Thiên thạch độn gì đó. Cơ hồ là trở thành cao vũ lực huyền huyễn tiểu thuyết lạn đuôi tiêu xứng. Người muội a sẽ không thật là muốn lạn đuôi đi. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Nếu là thật sự thiên đạo ở ngay lúc này lạn đuôi. Kia sự tình nhưng chính là thật sự phiền toái. Bởi vì thiên đạo đặc thù tính. Nếu nó lạn đuôi, như vậy liền tương đương với một cái tiểu thuyết tác giả đều lựa chọn từ bỏ. Bộ dáng này kết quả đơn giản chính là cái này tiểu thuyết phát triển sẽ hướng tới không thể biết. Trước phương hướng, hơn nữa lúc này vai chính tất cả đều đánh mất thiên đạo chiếu cố. Như vậy bọn họ nào đó thuộc tính liền sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt. Tỉ như vai chính bất tử định luật kỳ thật chính là thiên đạo chiếu cố. Nếu là đã không có cái này phân đoạn, như vậy này đó vai chính liền sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.